Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 179 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là tại cái buổi đại điển đăng cơ lỗ vương của đế vô lệ, thì có một cái tên Sở Hùng, chính là con của Chiêu Vương, cùng với cái đoàn sứ giả và phó điện chủ của Tổ Đình đến chỗ này để mà chúc mừng. Nói là chúc mừng nhưng thực chất là đến gây chuyện. Thì hắn đã đánh bại được là mấy người bên phía của đế vô lệ rồi, cho nên lúc này là hắn mới để ý tới Mạc Cầu. Thứ nhất, Mạc Cầu là một cái nhân tộc ở đây. Thứ hai thì dường như Sở Hùng này cũng được người nào nhờ vả. Mục đích từ đầu của hắn là đã me Mạc Cầu rồi. Nói chung là cứ nhìn Mạc Cầu hoài thèm chảy nước miếng. Thì Mạc Cầu lúc này mới phá ra một câu là: mày bá vô đây mà nút. Chắc hai thằng tập này sẽ đánh nhau té lửa ở đây. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 179 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp. Trước khi vào chuyện thì cho bác xin cảm ơn đại lão Nguyễn Bảo đã là donate ủng hộ kênh. Cảm ơn đạo hữu rất nhiều. Kính mong các đạo hữu có thể nhín một chút thời gian xem video, cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bác xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và kính chúc cho các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân và gia đình bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 850. Đào. Mã Cầu đứng từ xa chắp tay, thân thể đột ngột biến mất rồi lại lập tức xuất hiện ở trước mặt của Sở Hùng không xa. Bầy quỷ ở đây đều không thấy hắn di chuyển như thế nào. Hiện trường đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ngay cả Sở Hùng cũng không khỏi kéo căng thân thể của mình ra. Không na gì? Đôi mắt đẹp của U Nguyệt Quỷ Vương co rụt lại. Nhìn về phía những quỷ vật có thực lực mạnh mẽ khác như là đế vô lệ, ánh mắt mang theo một cái vẻ hỏi thăm. Không sai. Sắc mặt của La Quân âm trầm nói. Bởi quá cự ly hư không na di của người này sẽ là có hạn chế. Cự ly ngắn thì còn được, nếu như xa thì sợ là sẽ không nhẹ nhàng được như vậy đâu. Như vậy cũng đã đủ rồi. Có quỷ vật thăn nhã. Chỉ bằng vào pháp môn hư không na di này thì họ Mạc cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại à? Hè, cái chuyện này thì chưa chắc đâu. Có quỷ vật lắc đầu. Trong một cái trận chiến, chỉ một cái chớp mắt thì khí cơ đã biến quá ngàn vạn rồi. Làm sao có thời gian mà chuẩn bị na di dịch chuyển của mẹ gì chứ hả? Giả lại, lục đạo pháp ấn có đang lực trấn áp hư không? Nghe nói Mã Cầu này trực đối kháng trực diện với lục độc thập nhất giai, thậm chí còn chấm dứt nó ngay tại chỗ. Đối phó với một vị quỷ dương trung giai chỉ là cái chuyện dễ gì trở bàn đây à? Hey, cũng không phải, không phải. Đó là nhờ vào ngoại lực của cái đám thổ dân kìa, không phải là thực lực chân chính của thằng này. Giả lại chủ đề là ông phủ, thực lực của người tu hành như thế sẽ là bị giảm mạnh, ai thắng ai bại còn khó nói nha. Ê, bớt bàn tán đi, nhìn kìa. Bầy quỷ ở bên ngoài nghị luận ầm ĩ, sắc mặt đều là khác nhau. Một người một quỷ ở trong chiến cuộc thì đang đối mặt nhìn nhau. Thân lâm kỳ cảnh mà cầu mới có thể cảm nhận được áp lực mà ngũ so và sa băng quỷ vương khi đối mặt với Sở Hùng. Thân thể dài chừng trăm trượng kia giống như là một cái tòa cự nhạc vậy. Khí tức nồng đậm gần như bóp méo hư không, một hít một thở đều dẫn tới sấm rền cuồn cuộn, mưa nặng hạt như là trút nước rơi xuống. Không cần phát lực gì, uy thế kinh khủng đã tự thành một cái phương thế giới, khóa kính xung quanh. Đám quỷ vật này nghị luận không sai, dưới cái loại tình huống bình thường mà cầu muốn hư không na di cũng tuyệt đối không phải là cái chuyện đơn giản, rất dễ dàng bị sang ngang. Mà cầu đứng bên trong màn mưa đang sen, chắp tay thi lễ. Toàn chân đạo Mạc Cầu gặp qua Sở Vương Tử à? Ha! Sở Hùng biểu môi, mở miệng nói. Người trên dương thế đều thích dâu dài như vậy sao? Bớt nói nhảm nhiều lời, ăn một quyền trước đi! Dứt lời, thiên hồn địa ám. Vầng sáng ở phía trên, cách vô tận thời không, đội súng đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại một cái mảnh quyền ảnh như là cự sơn đập vào đầu. Mạc Cầu ngẩng đầu lên mà không đổi sắc gì. Lúc vừa sinh ra thì quỷ thể của quỷ vật đã dung hợp với đại đạo trong âm phủ, cho nên mạnh hơn nhục thân của người tu hành trên dương thế rất nhiều, gần như là một cái loại pháp thể tự nhiên, lực lượng cực kỳ kinh khủng. Mà Sở Hùng còn là quỷ vương trung giai, người mang bí pháp, một quyền của hắn ta trực tiếp đánh nát lực lượng ngũ hành và thiên địa khí cơ. Đối mặt với quyền phong của hắn ta, Ma Cầu nhỏ bé như là sâu kiến vậy. Bằng, một cái tiếng động bé xíu từ bên trong cơ thể của Ma Cầu vang lên. Tiếng động này thật sự là không lớn à, nhưng lại vang dội hơn cả tiếng sấm rền phía chân trời, như là tiếng sấm mùa xuân tràn đầy sức sống vô hạn. Rầm rầm, khí huyết chảy xuôi bên trong cơ thể của hắn ta, huyết dịch tràn ngập lực lượng hỏa hệ đang điên cuồng thiêu đốt, trong chớp mắt đã là cuồng quyển quanh người. Ma Cầu vặn cổ một cái, cơ thể cũng theo đó mà biến lớn lên. Ầm ầm, giống như là có một cái tòa dãy núi đột ngột từ dưới đất mọc lên, chỉ trong nháy mắt Ma Cầu đã thi triển hết Diêm La pháp thể, cơ thể lớn chừng trăm trượng, năm ngón tay siết chặt thành quyền rồi đấm về phía đối phương. Bành, sóng quyền đụng vào nhau, từng cái tầng gợn sóng mà mắt trần có thể nhìn thấy đang quét ngang tứ phía. Những cái nơi mà nó đi qua, mặt đất bị sốc lên, phòng ốc vỡ nát. Trong lúc nhất thời, không biết đã có bao nhiêu quỷ vật, quỷ khóc sói gào đang phi nước đại về nơi xa. Sở Hùng chỉ là cảm nhận được có một cổ lực lượng cực mạnh ập đến, cơ thể vô thức ngửa ra sau, lùi lại một bước mới ổn định thân hình, hai mắt không khỏi mở lớn lên. Lại nhìn về phía đối diện, Ma Cầu lùi lại ba bước, rõ ràng là ở vào thế hạ phong. Dù sao tu vi của hắn cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, tiên nhục thân rất mạnh, nhưng nếu so về lực lượng thần tí thì vẫn là không bằng quỷ vương trung giai Sở Hùng. Bất quá chênh lệch cũng là không lớn. Đột! Sở Hùng trận trừng con mắt, thân thể cao lớn nhưng lại nhanh như là điện thiểm xuất hiện ở bên cạnh của Ma Cầu. Một đao một quyền đang xen thành một cái vòng xoáy ập tới. Ma Cầu vươn tay ra, bách tịch đao lơ lửng trong lòng bàn tay. Đao quang lóe lên, hung hăng va chạm với đối phương. Đường, bách tịch đao và phệ hồn đao va chạm vào nhau, khí cơ quỷ dị hóa thành vô số đao quang vỡ nát, điên cuồng dạo sát trong phạm vi mấy chục dặm này. Mặt đất lập tức bị nó chấm thành mảnh vụn chỉ trong nháy mắt. Mây đen trên bầu trời, cơn mưa nặng hạt cũng bị đánh đến lộn xộn. Ngay tức thời, có một cái lồng ánh sáng vô hình xuất hiện bao phủ toàn trường, lúc này mới làm cho đao quang không gây loạn toàn bộ Lỗ Vương phủ, là đế vô lệ xuất thủ. Bành, sóng quyền đánh lên người của đối phương, quyền pháp của Ma Cầu sớm đã dung hội quán thông, ngoại trừ cái việc không sắc bén, lực lượng không mạnh bằng bách tịch đao ra, những phương diện còn lại đều là không kém. Quyền ý thẩm thấu, va chạm với bí pháp hộ thân trên người của Sở Hồn. Trong nháy mắt, linh quang chấn động, tiếng nổ không dứt. Quỷ thể mạnh mẽ của quỷ vương trung giai cộng thêm bí pháp hộ thân phá nhị quang cũng lộ ra cái vẻ không cầm cự được nữa, bị đánh đến liên tục lùi về phía sau. So với hắn ta thì Ma Cầu nhẹ nhõm hơn nhiều. Thiên binh hộ thể phù văn của Ma Cầu đã là phá tam quan, trên người lại có minh vương giáp, ngạnh kháng một quyền của đối phương mà chẳng bị thương gì. Một chiêu chiếm thượng phong, Ma Cầu đắc thế không tha người. Bách tịch đao dây dưa với phệ hồn huyết đao, tay kia liền hóa thành tầng tầng quyền ảnh từ bốn phương tám hướng ập đến, không ngừng đánh vào người của Sở Hồn. Bành bành bành bành bành, ầm ầm. Trong lúc nhất thời, vừa rồi vẫn còn giữ võ dương oai Sở Hồn, lúc này lại bị đánh đến không thể phản kháng, ngay cả quỷ thể to lớn cũng bắt đầu tiêu tán đi âm khí rồi. Bành, Ma Cầu canh chứng thời cơ cất bước tiến lên, một quyền đấm vào giữa ngực của đối phương, quyền kinh tràn vào bên trong quỷ thể rồi nổ tung, xé rách cái da thịt. À! Sở Hồn ngửa mặt lên trời kêu thảm, phần ngực cùng phun máu đen, khí tức đột nhiên suy yếu đi. Ma Cầu mặt không đổi sắc, thần kinh bách chiến lại giỏi về nắm chắc cơ hội tốt, nên hắn cũng sẽ không vì một chút ưu thế mà buông lỏng cảnh giác. Đao quang như vòng áp chế đối thủ, quyền ánh trùng điệp không cho đối phương một tia cơ hội nào lật bàn. Bầy quỷ đang quan chiến đều là liếc mắt nhìn nhau, trong đó bọn hắn đều không nghĩ tới có kết cục như vậy. Vừa mới giao thủ một hồi mà Sở Hùng đã bị Ma Cầu áp chế gắt gao, thủ đoạn của hắn rất là xảo diệu, căn bản không có cơ hội cho Sở Hùng tung ra tuyệt chiêu. Sợ là nếu cứ tiếp tục như vậy thì Sở Hùng sẽ thật sự bị mài chết à. Khụ khụ. Lúc này Tần Sát Điện phó điện chủ Tần Sinh lại chậm rãi nói: Vương gia, Sở Hùng chính là chiêu vương kia trở, lần này đến đây để chúc mừng, vẫn là nên nể mặt hắn một chút, dù sao sau này cũng sẽ còn gặp mặt nha. Đế Vô Lệ hơi nhíu mày, ánh mắt trầm xuống. Hình như lời này của Tần điện chủ có chút chậm rồi. Ngoạ tạo, cái tên điện chủ nhà ngươi, lúc cái thằng Sở Hùng này đại náo hội trường không hề nể mặt ta thì ngươi ở đâu hả? Lúc này lại đứng ra hòa giải sao? Tần Sinh lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chỉ sợ Sở Hùng thật sự nổi giận thì sẽ khó mà áp chế, dù sao hắn cũng có danh xưng phong tử trong số những đứa con của triều vương. Chuyện này không nhọc điện chủ quan tâm. Đế Vô Lệ chậm rãi mở miệng. Nơi đây là Lỗ Vương Phủ, không phải là nơi để cho một cái tên phong tử có thể dừng oai đâu. Ánh mắt của Tần Sinh lấp láng, há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại lắc đầu ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía chiến trường. Sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Không chỉ ông ta, mà rất nhiều quỷ vật ở đây đều đồng thời lộ ra một cái vẻ kinh sợ. À, ta giết ngươi! Sở Hùng như là một cái tên điên, bị áp chế, lúc này ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể nổi lên huyết quang màu đen, mặc cho quyền phong của Mạc Cầu hung hăng đánh vào trên người. Hắn vung tay đấm thẳng về phía trước. Bành! Sau một quyền này, hắn ta lui lại gần một dặm, Mạc Cầu thì chỉ rút lui có mấy bước mà thôi. Một người một quỷ đột nhiên tách ra, sắc mặt đều là trầm xuống, mỗi người đều là dựng ngang trường đao, ánh mắt va chạm giữa không trung. Lúc đầu đứng hồi A Tu La, biểu cảm trên mặt của Sở Hùng đã trở nên cực kỳ dữ tợn, cắn răng quá khả, thân thể trăm trượng bộc phát ra lực lượng mênh mông. Bỗng nhiên lực lượng này lại đột ngột chui vào bên trong huyết đao, huyết đao vung lên hư không trì trệ. Những cái bóng A Tu La đột nhiên xuất hiện, giống như là một cái quốc gia Tu La vậy. Những cái bóng này hóa thành một cái dải đao mang lao về phía trước. Đao quang xuất hiện, bầy quỷ đều sinh lòng sợ hãi. Dường như tất cả mọi thứ ở bên trong thiên địa này đều dung nhập vào bên trong cái vạch đao quang kia, sau đó bị A Tu La vô cùng vô tận thôn phệ đồng hóa, cuối cùng hóa thành vong hồn trong đao. Không có ngoại lệ, ngay cả thần niệm cảm giác đều khó tới gần. Lục đạo pháp ấn được xưng là một trong bát đại thực sát phạt đỉnh tim của Thương Quốc, quả thật là danh bất hư truyền. Sở Hùng còn luyện pháp này tới tình trạng cực kỳ khủng bố ha. Mà cầu này, U Nguyệt Quỷ Vương nghiêng đầu nhìn về phía Mặt Cầu, đôi mắt đẹp lại là co rụt lại. Chỉ thế trên người của Mặt Cầu lặng lẽ xuất hiện Phật quang nồng đậm, Phật quang màu vàng đang xen giữa không trung, rồi tạo thành một cái bóng Phật đà to lớn. Phật đà dựng một tay ở trước mình, tay phải hơi nâng một cái vạch đao mang, khẽ vung tay lên, đao quang lập tức chém xuống về phía lục đạo pháp ấn đột kích. Địa tầng bản nguyện đao, lục quang, đao sức tự thành một phương thế giới, như là trưởng chung Phật quốc, ẩn chứa thất tình lục dục của chúng sinh, vô số ác quỷ đang trôi nổi, chỉ cầu siêu thoát. A Di Đà Phật, một cái giọng nói trầm thấp từ bên trong đao quang phát ra, ý chí từ bi tràn ngập, làm cho người ta tâm bình khí hòa, lại mang theo quyết tuyệt đại nghị lực, đại hằng tâm. Ra không giàu địa ngục thì ai giàu địa ngục? Địa ngục bất không thì không thành Phật. Khóe mắt của Mà Cầu hơi nhảy lên, mấy cái câu này tuyệt đối không phải là do hắn nói, mà là tới từ một cái tia ý chí của Địa Tạng Bồ Tát bên trong pháp môn Địa Tạng Bản Nguyện Đao này. Niệm động, đao quang va chạm giữa không trung. Ma Cầu khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra, đập vào mi mắt là Bạch Thúc đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng. Mạc đạo chủ! Bạch Thúc chắp tay. Ngài không sao chứ hả? Đối với Ma Cầu, trong lòng của ông ta là có chút phức tạp. Còn nhớ khi lần đầu gặp mặt thì đối phương chỉ mới là Kim Đăng Kỳ, nhưng dựa vào pháp môn huyền diệu, xích chút nữa là khiến cho mình không thể hộ chủ rồi. Bất quá khi đó cũng là mình nhất thời chủ quan. Nếu như thật sự động thủ thì có lẽ sẽ không bắt được đối phương, nhưng chắc chắn là có thể chiếm thế thượng phong. Nhưng chỉ mới có mấy năm trôi qua, đối phương đã trở thành nhân vật mà ông ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Trong lời nói cũng phải mang theo một chút khách khí. Hơn nữa Mặc Cầu còn là cao thủ đỉnh tiêm mà chủ thượng có thể dựa vào. Bản thân của Bạch Thúc sớm đã không phải là đối thủ của người này nữa rồi. Đã không có gì đáng ngại, Ma Cầu mặt không đổi sắc, lạnh nhạt mở miệng. Tình huống hiện giờ của Sở Hùng như thế nào rồi hả? Trong một màn va chạm trước đó, Địa Tàng Bản Nguyện Đao và lục đạo pháp ấn của Sở Hùng va chạm giữa không trung, một người một quỷ trong cái vùng trung tâm nên liền bị thương ngay tại chỗ. Ma Cầu thì còn tốt, Địa Tàng Bản Nguyện Đao đã là phá lục quang nên uy lực vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp áp chế đối thủ, tạo ra một cái vùng không gian cho hắn ta. Sở Hùng thì xui xẻo hơn nhiều, bị đao quang bao phủ, quỷ thể gần như bị chém thành mảnh vỡ, có thể giữ được tính mạng đều nhờ vào một cái món bí bảo trên người của hắn ta. Thật vất vả mới là đỡ được đao quang rồi ngất đi. Khách nay đã có chừng 10 ngày. Hắn ta tỉnh lại rồi, Bạch Thúc mở miệng, mặt nở ra một cái nụ cười. Bởi quá bị thương rất nặng, gần như mất luôn quỷ vương chi cảnh. Sợ là có cho hắn ta 300, 500 năm cũng không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu đâu. Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Hắn ta còn chưa đi sao? Cũng sắp rồi, Bạch Thúc nói. Trần điện chủ ở lại chỗ này mấy ngày, chắc là hắn ta muốn về chung với Tần điện chủ, cho nên gần đây vẫn luôn không có động tĩnh gì. Ma Cầu như có điều suy nghĩ. Vậy thì ý kiến của Bạch Thúc thì cái vị Tần điện chủ kia có về chung với hắn ta hay không hả? Cái này Bà thúc trầm ngâm một hồi rồi lập tức thấp giọng nói: Vương gia lòng mang chí lớn, cho nên sẽ không để cho bọn hắn cùng nhau rời khỏi lỗ vương phủ đâu. Cái lời nói không đầu không đuôi này nhưng mà cầu lại nghe được nhất thanh nhị sở. Lần này Tổ Định sai người đến đây chính là vì giảng hòa cho Lỗ Vương và Chiêu Vương, mà Tần Điện Chủ lại đi chung với Sở Hùng, tất nhiên là đã tới chỗ của Chiêu Vương trước rồi. Thái độ của Tần Điện Chủ đại diện cho Tổ Định, cũng có đại biểu cho quốc quân của Thương Quốc ở một cái mức độ nào đó. Tần Sinh xem trọng Chiêu Vương, cho nên hy vọng Lỗ Vương thỏa hiệp. Nếu như lần này Tần Sinh đi theo Sở Hùng trở về Chiêu Vương chi cảnh, vậy thì nói rõ Đế Vô Lệ không thể thuyết phục đối phương thay đổi chủ ý. Nhưng nếu như ngược lại thì... Hai mắt của Mạc Cầu đột nhiên co rụt lại. Tin tức tới rồi. Biểu lộ của Bạch Thúc khẽ động, từ trên người lấy ra một cái đoạn bạch cốt, thần niệm quét qua, trên mặt lập tức lộ ra một cái vẻ mừng rỡ. Quả nhiên, Trần Điện Chủ định ở lại vương phủ một khoảng thời gian, cứ tiệc thỉnh cầu đồng hành của cái đám người Sở Hùng. Xem ra, bọn chúng sắp đi rồi. Tốt. Mạc Cầu thư giãn gần cốt hỏi. Chắc là vương gia sẽ không để cho bọn chúng rời đi dễ dàng như vậy à? Không sai. Hai mắt của Bạch Thúc hơi sáng lên, trong mắt lộ ra sát cơ. Trong khoảng thời gian gần đây, vương cảnh có chút rung chuyển. Nếu như nhóm người Sở Hùng gặp phải một vài tên tội phạm, rồi bất hạnh gặp nạn thì cũng là cái chuyện rất bình thường à. Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Trong lòng của hắn đã có chút hối hận, lúc đó không nên thi triển địa tàng mãn nguyện đao. Nếu như lấy thập phương sát giới đối địch, sợ là sau này đã không còn phiền phức nữa rồi. Mặc dù thập phương sát giới phá quan không bằng địa tàng mãn nguyện đao, nhưng pháp này thâm ảo hơn, lại còn chuyên về sát phạt, lực sát thương cũng là lớn hơn. Mặc dù có chút tiếc nuối à, thế nhưng bây giờ vẫn là chưa muộn. Một lát sau, Ma Cầu nhìn Bạch Thúc rời đi liền thu liễm tâm thần, chìm vào bên trong thức hải. Địa tàng bản nguyện đau, ý niệm khẽ động, một cái viên hạt giống thần thông xuất hiện trong lòng. Không giống với trước đây, hiện giờ cái viên hạt giống thần thông này đang lấp lé rạng rỡ. Nhìn thật kỹ, hạt giống thần thông vốn được vô số phù văn hội tụ mà thành này, giống như một cái tôn Phật Đà đang khoanh chân đã tọa. Mặt mũi của Phật tượng hiền lành, dáng vẻ trang nghiêm, làm cho người nhìn không tự chủ được mà phải thốt lên một cái câu Phật kệ: an nhẫn bất động do như đại địa, tĩnh lự thâm mật do như địa tạng. Địa tạng vương Bồ Tát. Trong truyền thuyết thì Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong bát đại Bồ Tát thời thượng cổ, thậm chí còn nổi danh hơn rất nhiều Phật Đà, uy năng đã từng chiếu rọi khắp 3000 thế giới. Phật tượng tay cầm tích trượng, tay còn lại nắm bảo châu, dưới thân là đài sen. Nhìn qua thì không có cây đao nào, nhưng lại có một cái vệt đao ý quanh quẩn. Ma Cầu nhẹ nhàng động niệm, Phật tượng liền mở mắt ra. Cây tích trượng trong tay đã biến mất không thấy đâu, một cái vệt đao mang vô hình hội tụ. Trong cõi u minh, một cái loại cảm giác minh ngộ nổi lên trong lòng. Cứng cỏi, chấp nhất, thương xót, từ bi, bác ái, vô tình. Giống như có một vị cao tăng thụ pháp, hoàn toàn không có giữ lại, rộng mở tâm thần, để cho Ma Cầu dò xét rất nhiều ý nghĩa ở sâu trong nội tâm của mình. Hạt giống thần thông lại thật sự có vài phần ý chí của Địa Tạng Bồ Tát gia trì à? Không phải. Ma Cầu chậm rãi lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ của mình. Không phải là ý chí của Địa Tạng Bồ Tát, giống như là chân ý đến từ Địa Tạng Bản Nguyện Kinh. Dung hợp với cái môn thần thông này một cách tự nhiên, thần thông tăng lên, cũng dần dần mang theo một cái phần ý niệm. Cái này, nghĩ tới đây, biểu lộ của Ma Cầu khẽ biến. Nếu như trải qua thập quan, sợ là thần thông sẽ thật sự có thể sinh ra linh tính. Chẳng lẽ cổ pháp thân mà đại năng thượng cổ chém ra lại là công pháp có linh tính sao? Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao trong một vài điển tịch của Thái Ức Tông có ghi lại không ít đại năng thượng cổ, mỗi một vị đều có một hoặc là thậm chí mấy vị pháp thân. Nghĩ đến đây, Ma Cầu cực khá lắc đầu. Mình vẫn còn cách cảnh giới này quá xa, không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là Địa Tạng Bản Nguyện Đao để thất quan thôi, cũng đã là cần vô số tinh thần thức hải rồi. Thập quan thì còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể thành. May mà uy lực cũng không tệ. Chỉ tiếc là khi hắn yêu cầu đi thêm một cái chuyến phong đô địa ngục thì sắc mặt của Bạch Thúc liền trở nên cổ quái, nhìn chăm chăm Ma Cầu một hồi mới lặng lẽ mở miệng. Nửa tháng trước đó của Mạc đạo chủ đã tiêu hao mấy trăm năm tích lũy của phong đô địa ngục rồi, không biết phải đến khi nào thì linh dịch bên trong mới có thể khôi phục được đầy. Kết quả đương nhiên là bị người ta từ chối. Một bên khác, bành, một cái tiếng động thật lớn vang lên, một cái bàn được làm bằng gỗ mun lập tức chia năm xẻ bảy. Khí tức của Sở Hùng suy yếu, đang tóm chặt một cái con quỷ tốt rồi phẫn nộ gào thét lên. Người nói cái gì? Họ Trần không đi sao? Dừng, dừng. Thân thể của quỷ thốt kia rung lên, sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy nói: "Ôi ôi, bẩm chủ thượng, Tần điện chủ đã nói như vậy á." "Cút!" Sở Hùng hất cái con quỷ thốt kia ra, bước dài ra phía bên ngoài. "Để ta đích thân đi tìm hội trần." "Chủ thượng, không được." Một vị lão quỷ đưa tay ngăn cản, nhưng lại bị cự lực xung kích, không thể không liên tục lui về phía sau. Lão ta bất đắc dĩ nói: "Trần điện chủ đã tới tham gia tư yến của lỗ vương, không có ở bên trong vương phủ. Hiện giờ cũng đã đóng cửa từ chối tiếp khách rồi. Rõ ràng là không cho chúng ta cơ hội đâu. Chủ thượng nè, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Chậm thì không ổn nữa rồi." "Không ổn?" Sở Hùng trợn to con mắt. "Có cái con mẹ gì không ổn hả?" "Ấy, chủ thượng ơi." Lão quỷ bất đắc dĩ. "Chẳng lẽ ngài cảm thấy lỗ vương sẽ để cho chúng ta rời khỏi lỗ vương nội cảnh dễ dàng như vậy sao?" "Hả?" Sở Hùng hai mắt co rụt lại. "Hỗn trướng, hoa tàu của bà cha nhà nó." Sau khi tạm dừng phát tiếng một chút thì Sở Hùng đột nhiên nổi giận hét lớn: "Bọn hắn dám sao?" "Chủ thượng ơi." Lão quỷ than nhẹ một tiếng, mở miệng khuyên nhủ: "Có câu nói rất hay, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Chủ thượng là người tôn quý, thật sự không cần phải đi cực với lỗ vương, dám hay là không dám đâu." Sắc mặt của Sở Hùng kéo căng không rên một tiếng. Mặc dù tính tình của hắn ta dễ xúc động thị sát nhưng lại không ngốc. Mục đích của cái chuyến đi lần này có hai cái: một là hiển lộ thực lực để mà lập uy, hai là mang theo uy thế của điện chủ tổ đình để mà đè ép lỗ vương tân nhiệm nhượng bộ. Nhưng bây giờ lập uy không thành, lại còn bị người ta đánh thành trọng thương, mất hết mặt mũi. Ngay cả Tần điện chủ cũng không biết tại sao lại bị lỗ vương thuyết phục. Kế hoạch cùng nhau trở về đã được lập ra từ trước lại bị hủy ngay phút cuối. Nhóm người phe mình còn lạc vào bên trong hiểm địa. "Ta không tin." Sở Hùng nghiến chặt hàm răng, vẻ mặt dữ tợn nhảy lên. "Hai quân giao chiến không chấm dứt sứ giả. Lão tử mang theo lễ tới đây, chẳng lẽ đế vô lễ tiểu nhi kìa dám bỏ hết mặt mũi làm tiếc như vậy sao?" "Ở lỗ vương phủ trong thời gian ngắn thì sẽ không có chuyện gì." Lão quỷ cúi đầu nói. "Nhưng mà lỗ vương khởi vu vi mạc, tầm tính tuyệt đối không phải là cái hạng hời hợt. Giả lại một khi vương gia bắt đầu xâm chiếm thì hắn chắc chắn sẽ bắt chúng ta để mà tới cờ. Tóm lại, chủ thượng nhất định là phải cẩn thận nha." Ở đây thì Bách giải thích một chút cho các đầu hữu. Thì khởi vu vi mạc ở đây có nghĩa là một cái người làm từ những cái việc nhỏ cho tới cái việc lớn, việc gì cũng rất là cẩn thận, tâm ngoan thủ lạc. Ở đơn giản hiểu như vậy ha các đầu hữu. Rồi mình tiếp ha. "Nếu đã như vậy thì..." Sở Hùng hiếp mắt lại, lạnh lùng hơn một tiếng. "Thì càng phải gặp cái tên thần điện chủ kia một lần." "Hả?" Lão quỷ ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Lão già kia lấy được rất nhiều chỗ tốt từ trên người của phụ vương. Dọc đường đi, lão tử còn tất cung tất kính với nó, cái gì cũng đáp ứng cả, con bà cha nhà nó." Sở Hùng gầm nhẹ. "Lấy nhiều chỗ tốt như vậy mà không chịu sức lực, há có thể giảng hòa? Nếu như lần này lão ta không thể bảo hộ ta an toàn rời khỏi lỗ vương cảnh nội, vậy thì sau đó lão tử liền đến ở trong nhà của lão ta không đi đâu cả. Ta nhất định là sẽ ăn lì ở lì, ăn chỗ cho." Lão quỷ kia nghe vậy thì hơi nhướng mày, trong mắt lộ ra một cái vẻ kinh hỉ. Phương pháp của Sở Hùng cũng không phải là không có đường ra. Bớt quá chỉ có tính cách không cần mặt mũi của chủ thượng mới có thể làm ra cái loại chuyện này. Đổi lại thành những cái tôn quỷ vật khác thì sợ là không thành đâu à. Nửa tháng sau, đoàn xe của Sở Hùng rời khỏi lỗ vương phủ. Hơn 10 cái chiếc quỷ xa đang chạy lọc cọc trong làn gió. Trên cổng thành, lỗ vương đế vô lệ và Tần điện chủ đứng nhìn bọn hắn rời đi. "Đa tạ vương gia." Tần điện chủ nghiêng người, hơi khom lưng với đế vô lệ nói. "Thật sự là cái tên Sở Hùng này bám dai như đĩa, con mẹ nó gặp phải thằng liều. Tần mẫu thật sự không chịu nổi mà. Mong rằng vương gia có thể giơ cao đánh khẽ, tại hạ thật sự là cảm ơn." "Điện chủ khách khí rồi." Đế vô lệ lạnh nhạt mở miệng. "Mỗi ngày Sở Hùng đều cần nước hơn 100 âm hồn, còn thích nữ quỷ thường âm. Trong khoảng thời gian này, bà nội cha nó cũng là gây ra rất nhiều chuyện phiền phức trong vương phủ, khiến cho lòng quỷ đều là bàng hoàng. Để cho hắn ta rời đi cũng là vì để cho tay của bổn vương được là thanh tĩnh hơn một chút đó mà. Về phần thả hổ về rừng à?" Đế vô lệ nhìn về phía cái đám quỷ vật đang tỏ ra không cam lòng ở sau lưng rồi nói. "Bây giờ Sở Hùng cùng lắm chỉ là một cái con báo có móng vuốt sắc bén một chút mà thôi, đâu còn là mãnh hổ gì nữa chứ hả?" "Vương gia nói đúng lắm à." Trần Điện Chủ gật đầu rồi nói: Quốc chủ và thánh chủ đều không muốn nhìn thấy vương cảnh của hai vị lũ chiêu rung chuyển bất an. Vương gia có thể rộng lớn như vậy, chắc là chiêu vương cũng sẽ không làm quá đâu. Hồ Đế Vô Lễ hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Chiêu vương giết chết phụ vương của ta, thù này không đổi trời chung. Bất quá hai cảnh có nhiều quỷ vật vô tội, bổn vương cũng không muốn thấy bọn chúng bị liên lụy đâu. Nếu như Tần Điện Chủ nguyện ý giảng hòa, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Về phần mối thù giữa ta và chiêu vương thì... Ánh mắt của Đế Vô lại lấp lá, chậm rãi nói: Ngày khác rồi lại định đoạt cũng là không muộn à. Khó trách vương gia có thể làm cho chư vị vương tử khuất phục mà leo lên được vị trí lỗ vương, chỉ là lòng dạ rộng lượng này thôi là bọn hắn không thể nào so sánh rồi. Tần Điện Chủ lúc này khen ngợi nói: Vương gia yên tâm đi, Tổ Đình và quốc chủ sẽ là không trơ mắt nhìn đại quân của chiêu vương xâm chiếm đâu. Được như vậy thì tốt rồi. Đế Vô Lễ lộ ra ý cười, chậm rãi gật đầu. Vì câu nói này, hắn không chỉ đáp ứng thả cho Sở Hùng rời đi, còn bỏ ra một cái đại giới cực lớn. Nhưng mà những chuyện này không thể nói cho người ngoài biết được. Chỉ cần có thể ổn định lỗ vương chi cảnh, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, Đế Vô Lễ tin rằng mình nhất định có thể cùng chống lại chiêu vương. Có lẽ cũng không phải là không có khả năng phản công à. Chủ thượng, thần niệm của Bạch Thúc lúc này bay vào bên trong phạm vi nhận biết. Chúng ta thật sự phải thả cho Sở Hùng này rời đi sao? À, Đế Vô Lệ gật đầu, truyền niệm nói: Thu hồi những thủ đoạn mà ngươi đã chuẩn bị đi. Giết chết Sở Hùng này cũng chẳng có lợi gì, ngược lại sẽ còn chọc giận chiêu vương, bất lợi cho cái việc hòa đàm. Vâng, Bạch Thúc trả lời bằng giọng nói không cam lòng. Ngày đó, Sở Hùng ngang ngược càng rỡ, đánh cho ba vị quỷ vương chỉ còn lại âm hồn. Bầy quỷ bên trong cảnh nội đều cùng chung mối thù, lần này thả ta rời đi chắc chắn là sẽ có nhiều lời oán giận. Bất quá chuyện mà Đế Vô Lệ đã quyết định thì lão ta cũng không tiện cự tuyệt à. À đúng rồi, Đế Vô Lệ hơi vuốt mày hỏi: Tình huống của Mà Cầu như thế nào? Nhìn qua thì cũng bị thương không nặng lắm à, Bạch Thúc mở miệng. Bây giờ còn đang tu dưỡng, hắn nói là sau khi triệt để khôi phục sẽ tới gặp vương gia, có lẽ sẽ trở về động thiên thượng thanh huyền u một chuyến nha. À, Đế Vô Lệ gật đầu, trong lòng vô thức dâng lên một chút bất an. Một bên khác, Toàn chân đạo Ma Cầu tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem Sở Hùng quay trở về đâu. Trên đỉnh núi, Vân Vương Phi đang ngồi ngay ngắn trên phượng giá, đôi mắt đẹp chuyển động, ung dung mở miệng: Nếu như hai vị lỗ chiêu hòa đàm, vậy thì động thiên thượng thanh huyền u sẽ là nơi hấp dẫn sự chú ý của bầy quỷ lỗ vương cảnh. Đến lúc đó, cho dù là Đế Vô Lệ thì cũng không thể ngăn cản bầy quỷ xâm chiếm dương thế đâu. Cho nên là hắn nhất định phải làm cho lỗ vương, chiêu vương tiếp tục tình trạng chém giết lẫn nhau. Dầu gì cũng phải làm cho song phương đối địch, không dám phân tâm chuyện khác à. Ít nhất là khi tiệt đại bộ phận thông đạo lưỡng giới chưa khép kín kia. À, La Quân chậm rãi gật đầu. Cho nên mùi mùi đoán là cho dù vương gia đã cho ám tử rút lui thì Ma Cầu cũng sẽ tự mình ra tay giết chết Sở Hùng trong cảnh nội của lỗ vương sao? Không sai, Vân Vương Phi xác nhận. Chỉ cần hắn không ngu ngốc thì sẽ làm như vậy. Thế nhưng là La Quân Hát Diệp vẫn luôn tin vào suy đoán của Vân Vương Phi, trong những năm này cũng đã chứng minh suy đoán của đối phương là đúng rồi, nhưng lần này thì khác à. La Quân chậm rãi mở miệng. Thực lực của Sở Hùng không yếu, tuy rằng ngày đó hắn ta đã bị trọng thương, mặc dù tình huống của Ma Cầu tốt hơn một chút, nhưng sợ là cũng sẽ không thế nào khôi phục được nhanh như vậy à. Dù sao nơi này cũng là âm phủ, người tu hành dương thế gần như không thể hấp thu linh khí đâu. Vân Vương Phi hiếp mắt hờ lạnh. Huynh nghĩ như vậy, Sở Hồn cũng nghĩ như vậy, sợ là ngay cả cái tên tiểu nhi Đế Vô Lệ kia cũng nghĩ như vậy, cho nên mới không hề phòng bị chút nào. Tu vi của ta tuy không bằng các ngươi, nhưng lại có thể nhìn rõ tình trạng của Mạc Cầu tuyệt đối là không có nghiêm trọng giống như các ngươi nghĩ đâu. Thật sao? La Quân hơi nhíu mày. Không lý nào một cái đám cao thủ không nhìn ra mà một cái vị vương phi có tu vi thấp hơn lại phát hiện không đúng à? Hay là cái lòng nghi ngờ của Vân Vương Phi này quá nặng rồi? Huynh trưởng, Vương Phi lại mở miệng. Lấy thực lực của huynh trưởng có thể bắt được Ma Cầu trong tình trạng bị thương không hả? La Quân nghe vậy liền thu hồi tạp niệm, vẻ mặt trầm ngâm, dừng một chút mới chậm rãi gật đầu. Nếu như hắn không còn lá bài tẩy nào khác thì ta có bảy thành sẽ thắng nha. Bất quá nếu như muốn giết chết hắn thì sợ là không nắm chắc được đâu. Vậy là đủ rồi. Hai mắt của Vân Vương Phi sáng lên, lập tức nghiến chặt hàm răng, thân thể mềm mại run rẩy gầm nhẹ. Mà cầu Tiểu Nhi, ta nhất định phải làm cho hắn chết, chết không có chỗ chôn, để hắn chôn cùng với con ta. Sự giận dữ tột cùng hóa thành khói đen quanh quẩn giữa không trung, giống như là tâm ma đang hưng phấn gào thét, làm cho La Quân cũng phải nhíu mày. Muội muội à, nếu như muội cứ tiếp tục như vậy, sợ là sẽ bị oán niệm thôn phệ lý trí mất à. Hay, thế nhưng ông ta cũng không có biện pháp nào, nên chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Một bên khác, đoàn xe chạy như bay, âm phong quần quanh, quỷ khí nâng đỡ. Ở chính giữa đoàn xe có một chiếc quỷ xa dài chừng mấy trượng, bị 8 con bạch cốt mã kéo đi, xẹt qua một cái vệt hắc tiến giữa không trung, đang nhanh chóng phi nước đại về phía Chiêu Vương quỷ cảnh. Mấy chục con quỷ vật đang đứng ở hai bên xe ngựa, tinh kỳ vung vẩy, hổ hổ sinh phong. Có hai cái loại cờ xí, phân biệt đại biểu cho Chiêu Vương và Lỗ Vương. Lại thêm khí tức mạnh mẽ của hộ vệ quỷ chúng, trên đường đi cũng sẽ không có những con quỷ vật đuôi mù không có mắt nào dám động thủ với đoàn xe. Chủ thượng! Lão quỷ có khí tức u lãnh, thực lực khó dò, nhìn cái tòa âm sơn cao vút trong mây ở trước mặt, rồi nghiêng người thấp giọng mở miệng nói: sau khi qua khỏi cái ngọn hổ thụ sơn ở trước mặt thì chúng ta chỉ còn cách Chiêu Vương cảnh nội không xa. Giọng nói buồn bực của Sở Hùng vang lên. Chuyến đi lần này hắn ta nên đắc chí vừa lòng mới phải, nhưng kết quả là chẳng những bản thân bị thương, mất hết mặt mũi, trong lúc hắn ta đang bế quan thì cái tên đế vô lệ kia lại còn lôi kéo được Tần điện chủ, có thể nói là thất bại trong gang tấc rồi. Sau khi trở về, hắn chắc chắn sẽ bị Chiêu Vương trách phạt, tâm tình đương nhiên là sẽ không cao hứng rồi. Chủ thượng cũng không cần lo lắng đâu. Lão quỷ lại là mở miệng an ủi. Vương gia đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngài. Vương tử và chủ thượng lại cùng một mẹ sinh ra, tình như ruột thịt. Giả lại chủ thượng cũng đã lập được đại công, chắc chắn là sẽ không phải chịu tội gì quá mức à. Sở Hùng hừ lạnh. Điều là do cái con khốn nạn Dân Dương Phi kia gõ. Nói cái gì mà cái tên mà cậu kia chỉ mới sơ nhập Vương Anh, thật là có hạn. Nếu không, ta há sẽ chủ động khiêu khích đây. May mà nàng ta đã giao đủ những thứ như đã hứa à. À đúng rồi, Sở Hùng đột nhiên hỏi. Người cảm thấy lời mà nàng ta nói, cái tên mặt cầu kia sẽ chẳng giết ta nữa đường, là thật hay giả đây? Kẻ này có lẽ có lòng muốn làm như vậy, chỉ sợ lại không có thực lực này. Lão quỷ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đã bị lục đảo luân hồi của chủ thượng đánh trúng, cho dù là quỷ vương trung giai thì cũng phải là bị trọng thương, huống chi chỉ là một cái tên tu sĩ dương gian à. Hơn nữa, sắc mặt của hắn ta hơi trầm xuống nói. Nếu như không đến thì thôi, nếu là thật sự chạy tới đây, vậy thì lão nô sẽ để cho hắn có đến mà không có về. Cũng không phải là chúng ta không có chuẩn bị gì à. Hả? Vậy sao? Bên trong toa xe, Sở Hùng sờ sờ cầm rồi nói. Thật ra ta lại hy vọng hắn sẽ đến nha. Như vậy cũng có thể để cho họ Mạc một cái kinh hỉ à. Tên quỷ vương đến đón ta mà phụ vương nói cũng sắp đến rồi chứ hả? Là nên đến rồi. Lão quỷ nghe vậy thì nhíu mày. Đón chừng là bị trễ một chút nên mới tới chậm mà. Cẩn thận! Lời còn chưa dứt, sắc mặt của lão quỷ đột nhiên khẽ biến, tay áo dài lắc một cái làn quỷ phong cuốn theo toa xe ở bên cạnh, rồi hóa thành một cái dải khói đen độn về nơi xa. Nhưng mấy cái con quỷ vật khác ở bên trong đoàn xe thì không thể nào phản ứng nhanh như vậy. Mấy chục ngọn lửa đột ngột từ một cái ngọn núi cách đó không xa lao tới, ở giữa không trung liền hóa thành những cái con hỏa long đang dương nanh múa vuốt đánh tới. Trong chớp mắt, bầy quỷ thân hãm bên trong biển lửa, cú hỏa thần long tráo phá nhất quang. Cho dù chỉ mới là phá nhất quang, nhưng cũng có thể tự thành một giới liệt hóa phần thiên. Trong vòng 10 dặm ngoài lửa đa thì không còn vật gì khác cả, mà uy năng của cực âm chân hỏa nhị chuyển thì lại càng kinh khủng hơn biết bao nhiêu lần. Chỉ cần là quỷ vật nhiễm phải liền là khó thoát khỏi một kiếp rồi. Mã cậu! Tiếng gầm của Sở Hùng từ phía sau vang lên. Uy năng của cực âm chân hỏa làm cho long tộc thập giai có nhục thân mạnh mẽ trâu bò cũng phải nhượng bộ lưu binh. Chỉ là quỷ tướng thì đương nhiên là không thể chịu nổi rồi. Cổ hỏa thần long tráo khẽ quấn, quỷ thể không gió tự cháy, còn có những cái vệt đau lăng lệ lé lên một cái rồi biến mất. Tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng. Mấy chục tôn quỷ vật bị một đao chém chết, không có con quỷ nào có thể thoát được cả. Ma cầu mặc một cái bộ huyền bào màu đen, trên người có phù văn huyền diệu bao phủ, một tay thả lỏng ở sau lưng, một tay cầm theo trường đao đứng giữa không trung. Trên mặt của hắn lộ ra một cái vẻ mệt mỏi, khóe mắt có nếp nhăn, trên trán có thể nhìn thấy tóc bạc, mái tóc dày bị gió bay phấp phới, giống như là một lão giả gần đất xa trời. Khí tức trên người của hắn cũng là không mạnh, bên cạnh còn có núi cao tô điểm, làm cho hắn càng lộ ra một cái vẻ nhỏ bé cực kỳ. Nhưng chính cái vị nhìn như lão giả này đã khiến cho những quỷ vật đã trốn thoát một kiếp cảm thấy hãi hùng khiếp vía, vô thức kéo căng thân thể, nắm chặt quỷ khí của mình. Rõ ràng xung quanh là một cái không gian mênh mông, nhưng lại không có quỷ vật nào dám chạy trốn cả. Mã cầu, ngươi muốn làm cái gì? Lão quỷ tay cầm bạch cúc trượng nộ trừng trừng nói. Bọn ta là sứ thần mà Chiêu Vương phái tới để mà chúc mừng. Chủ thượng của ta còn là vương tử. Ngươi có biết làm vậy sẽ gây ra hậu quả gì không hả? Phí lời với hắn làm gì? Sở Hùng từ bên trong to xe chui ra, tay cầm phệ hồn huyết đao, vẻ mặt dữ tợn run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói. Trời này tới đây tất nhiên là để giết ta, lát nữa cùng nhau động thủ. Hôm nay không phải là hắn chết thì chính là ta vong, không còn lựa chọn nào khác đâu. Dường như Mã Cầu lại không hề nghe được thanh âm của bọn hắn, ánh mắt tĩnh mịch đứng giữa hư không, không hề động. Ở bên trong cơ thể của Mã Cầu, đấu mẫu pháp ấn đang dẫn dắt những tinh khí thần của cái đám quỷ vật vừa chết hóa thành ba phần, chia ra chui vào Bách Tịch Đao, Minh Vương Giám và Tinh Thần Thức Hải. Bách Tịch Đao, Minh Vương Giám thì chắc chắn phải có rồi, mà Tinh Thần Thức Hải là do trước đó hắn mượn linh dịch ở bên trong Phong Đô Quỷ Ngục, mới từ Thiên Binh Pháp đấu mẫu pháp ấn thôi diễn ra tới. Dung nạp tinh hồn của người khác để mà thắp sáng tinh thần. Đa số hộ vệ của Sở Hùng đều là quỷ tướng, có thể so với kim đan ở bên trên dương thế rồi. Tinh hồn của bọn hắn rất mạnh, dù là phân ra ba phần thì cũng có thể thắp sáng được mười mấy vạn, thậm chí là trăm vạn tinh thần. Vừa rồi, số lượng quỷ tướng chết dưới Bách Tịch Đao không dưới 10 vị, còn có hơn 10 con lệ quỷ thắp sáng được hơn mấy trăm vạn tinh thần. Đương nhiên, hiện giờ mà muốn thôi diễn công pháp thì phải dùng rất rất là nhiều tinh thần. Động một tí chính là một cái con số thiên văn, mấy trăm vạn, tuy là nhiều, kỳ thực cũng chỉ là miễn cưỡng đủ phá một quan của Cửu Hỏa Thần Long Tráo mà thôi. Đã từng lúc có, vì mấy cái viên tinh thần thức hải mà Ma Cầu phải chịu khổ cắn thuốc mỗi ngày, bây giờ đúng thật là không thể so sánh nổi mà. Tiếng nói ở bên ngoài làm cho Ma Cầu chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn về phía Sở Hùng rồi chậm rãi gật đầu. Sở Dương Tử đâu không sai, lần này Mạc Vũ đến đây là vì tiễn ngươi một đoạn lên đường. Mạc đạo chủ, một cái vị quỷ vương bước ra sắc mặt âm trầm nói. Hai nước giao chiến không chấm sứ giả, đây là quy củ. Nếu như vương gia đã là đồng ý để Chiêu Vương chi tử rời đi, thì mong ngươi đừng làm hỏng thành danh của vương gia nga. Nói xong liền chấp tay thi lễ. Mạc tướng tên là Tỳ Túc, là đại tướng của Lỗ Vương Phủ, gặp qua đạo chủ à. Vì để tránh gặp phải những cái chuyện phiền phức không cần thiết, nên Tỳ Túc cũng đi theo. Đế Vô Lệ muốn cam đoan Sở Hùng có thể an toàn khỏe mạnh trở về. Ta và Lỗ Dương chính là hảo hữu tri tâm. Mã Cầu nghe vậy cười nhạt nói, giọng nói đã trở nên rất là già nua. Hai vương Lỗ Kiêu có thù truyền kiếp vạn năm, khó mà trừ khử. Ta biết trong lòng của hắn có sát cơ, chỉ là ngại tự mình động thủ mà thôi. Chuyện này không sao cả. Là bằng hữu, ta sẽ giúp hắn một tay. Mạc đạo chủ, sắc mặt của Tỳ Túc đại biến. Sợ là ngài đã hiểu lầm ý của vương gia rồi. Không có đâu, Mạc Cầu lắc đầu. Mời Tỳ Túc Vương lui sang một bên, để ta giải quyết xong cái thằng này, sẽ cùng ngươi trở về báo cáo, miễn cho ngươi bị cuốn vào bên trong chuyện này nha. Con bà nhà ngươi, Sở Hùng hừ lạnh. Nhìn thấy chưa hả, người này chuyên môn tới để giết ta. Cái gì mà mệnh lệnh của Lỗ Vương, trong mắt của hắn chẳng đáng một xu. Bận quá là. Sở Hùng kinh thường biểu môi. Họ Mạc, người thật sự nghĩ rằng mình có thể giết được ta sao? Đi. Sở Hùng vung tay lên, dẫn đầu cái đoàn quỷ nhanh chóng lùi về phía Chiêu Vương quỷ cảnh. Lão quỷ, Tỳ Túc còn có mấy con quỷ vật may mắn thoát được một kiếp, liền đối mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt bị âm phong mang theo chạy về phía sau. Vừa lui vừa nhìn sang bên này bằng ánh mắt đề phòng. Muốn đi sao? Ma Cầu than nhẹ. Không có đi được. Trong khi nói chuyện, hắn đã hóa thành một cái vệt lưu quang lao về phía bầy quỷ. Thân ở giữa không trung, đào ý như thành thực chất, đã khóa chặt bầy quỷ rồi. Động pháp của Ma Cầu đã là dần dần không theo kịp tiến độ của những pháp môn khác. May mà trong cơ thể của hắn còn có một cái mảnh bồ đề diệp có thể gia tăng tốc độ. Lưu Quang léo lên một cái đã là vài dặm. Động thủ! Sở Hùng trợn to con mắt đột nhiên gầm lên, đồng thời không lùi mà còn tiến tới. Bầy quỷ nghe tiếng liền hành động. Kẻ động thủ đầu tiên không phải là lão quỷ đi theo bên cạnh của hắn ta, cũng không phải là đại tướng của Lỗ Vương Tỳ Túc đang tỏ ra chần chờ, mà là một cái chiếc xe ngựa. Rầm rầm! Dưới thân của mặt cầu, chiếc xe ngựa đang đứng yên kia bỗng nhiên đứng lên. Hai cái cửa sổ, bánh xe, Mộc Chuyên đang là vung vẫy giống như là cánh tay vậy. Một cái luồng khí tức không kém gì quỷ vương từ bên trên chiếc xe ngựa tịch mịch kia phát ra. Sọt! Bốn cái bánh xe đang điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt đã cao lên tới trăm trượng, giống như là một cái phong ấn bao vây chung quanh mặt cầu. Một cái miệng to như là chậu máu bỗng nhiên xuất hiện. Rống! Tiếng rống như là lôi đình. Trong hư không đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt giống như là một cái chiếc gương vậy. Mặc dù cũng không phải là hư không vỡ nát, nhưng mặt cầu ở trung tâm của nó nên cơ thể không khỏi trì trệ, động pháp cũng lập tức dừng lại rồi. Chết đi! Quỷ vật rống giận gào thét, mấy trăm sợi dây thép từ bên trong cơ thể của nó tốt ra, lấy tốc độ nhanh hơn điện thiểm mạnh mẽ đâm về phía mặt cầu. Đinh, đàn, thanh âm va chạm vang lên, rất nhiều phù văn xuất hiện ở phía trước dây thép. Thiên binh hộ thể phù văn. Thiên binh hộ thể phù văn đã là phá tam quan, không phải thứ mà những cái thủ đoạn bình thường có thể phá vỡ. Mặc dù bên ngoài của nó không ngừng xuất hiện gợn sóng, nhưng lại không có dấu hiệu sụp đổ đi. Lúc này, một cái bạch cốt trượng cũng lặng lẽ đâm tới. Bạch cốt trượng như chậm mà nhanh, những nơi đi qua hư không vặn vẹo, gợn sóng tầng tầng, vô thành vô thức đã đâm đến gần, làm cho hai mắt của mặt cầu cũng co rụt lại. Bành! Vừa chạm vào thiên binh phù văn thì cái bạch cốt trượng đột nhiên tốt ra những cái luồng khí màu trắng. Phù văn lập tức rung đẩy kịch liệt rồi vỡ tan tành. Hay! Mà cầu quá khẽ, Minh Vương Giáp và Chiến Sích Thiên Hà tự động xuất hiện, đồng thời cơ thể chấn động, Diêm La pháp thể ứng kích mà phát, trong nháy mắt đã hóa thành pháp thân cao trăm trượng, phất tay liền đánh ra mấy chục con hỏa long. Rống! Hỏa long gào thét bao phủ một phương. Lẫn về cảnh giới, Cổ Hỏa Thần Long Tráo chỉ là phá một quan nên không tính là mạnh, ở trong mắt của các cao thủ quỷ vương thì còn là có rất nhiều sơ hở. Nhưng mà nó lại có thêm cực âm chân hỏa nhị chuyển gia trì, dù là quỷ vương nhưng khi thấy được uy lực của cực âm chân hỏa thì cũng không dám chạm vào. Giết! Lúc này Sở Hùng lại nhào tới trước, mắt hiện hung quang, vẻ mặt dữ tợn, quỷ thể chấn động mãnh liệt, phệ hồn huyết đao diễn hóa thành lục đạo la bàn phủ xuống đầu của mặt cầu. Uy lực mặc dù yếu hơn trước đó một bậc nhưng cũng đã mạnh hơn trong tưởng tượng rồi. Hả? Mặt cầu hơi nhướng mày, xem ra cái tên Sở Hùng này vẫn còn ẩn giấu thực lực à. Ha, ma cầu mặt không đổi sắc, chỉ là trong mắt của hắn đột nhiên trở nên đen như mực, thậm chí một cái luồng sát cơ băng lãnh lập tức bao trùm toàn trường. Bốn phía chân trời cũng trở nên u ám, giống như vô gian quỷ ngục, tiên cổ bất biến xuất hiện bên trong âm phủ. Thập phương, sát giới. Mà lúc này tại bên ngoài ngàn dặm, âm khí như nước thủy triều, nguyên khí triều tịch hội tụ ở trên không trung tạo thành một cái đám mây đen. Một nhóm hơn 10 tôn quỷ vật mặc giáp đang hóa thành âm phong hòa vào bên trong mây đen. Từ bộ giáp trên người bọn chúng có thể nhìn ra được cái đám quỷ vật này là do chiêu vương bố trí ở đây. Ê tấn quân, có quỷ vật thấp giọng mở miệng. Ê, chúng ta có cần phải chạy tới tiếp ứng không hả? Không có kịp rồi. Tấn quân tỏ ra dửng dưng, nói bằng một cái giọng đạm bạc. Điện hạ sai chúng ta đến đề nghị đón Sở Hùng vương tử, nhưng lại không nói là phải giúp vương tử ứng phó trị binh mà lỗ vương phải tới à? Giả lại theo ta thấy thì có lẽ vương tử sẽ ứng phó được thôi. Nhưng mà quỷ vật kia lộ ra một cái vẻ khó xử. Vạn nhất đồng hạ chỉ nói là vạn nhất vương tử không định lại thì sao hả? Trong truyền thuyết, điện hạ và Sở Hùng vương tử có quan hệ thân như là ruột thịt, nhưng tình huống thực tế như thế nào thì người ngoài lại hoàn toàn không biết gì cả. Cái vị tướng quân này chính là tâm phúc của điện hạ, vậy mà lại không có ý định tới giúp đỡ. Chuyện này cũng làm cho bầy quỷ cảm thấy phát lạnh ở trong lòng. Quỷ vật vô tình nhất là ở bên trong hoàng gia, lời nói này thật sự là không sai. Nghe nói khi lỗ vương chết đi, rất nhiều tử tôn của ông ta đều không hề đau khổ gì, ngược lại cùng vì cái quyền thừa kế vương vị mà ngươi lừa ta gạt, chiêu vương cũng chẳng tốt hơn là mấy. Nghe vậy, cái vị tướng quân kia chậm rãi ngẩng đầu. Yên tâm đi, bất luận có như thế nào thì chúng ta cũng sẽ bảo vệ tính mạng của vương tử, như vậy mới có thể không làm tổn hại đến danh vọng của điện hạ chứ hả? Sau khi tiến quân cười nhạt một tiếng, cảnh tượng xuất hiện trong cảm giác lại làm cho hắn ta hơi biến sắc. Không tốt, nguy! Bầy quỷ lúc này cũng đều kinh hãi vãi cả linh hồn. Bên phía của Ma Cầu, giới có thập quan, quan quan bất đồng, chênh lệch một quan thì uy năng liệt khác biệt như trời và đất. Địa tàng bản nguyện đao đã phá lục quan, chỉ bằng vào đao này Ma Cầu liền có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh trọng thương quỷ vương trung gia sở hồn. Mà thập phương sát giới chỉ là đột phá tứ quan, kém hơn hai quan, tiết kiệm được rất rất là nhiều tinh thần bên trong thức hải. Nhưng luận về uy năng thì thập phương sát giới lại mạnh hơn địa tàng bản nguyện đao. Một là bởi vì phẩm giai của địa tàng bản nguyện đao vốn đã không cao, là do hắn dùng tinh thần thức hải để mà thăng lên. Hai là vì thập phương sát giới là do Ma Cầu tự sáng tạo ra, những cái sự tinh diệu và cảm ngộ trong đó hơn xa pháp môn của người khác, lúc thì triển ra cũng là tùy tâm sử dụng. Ý niệm vừa dâng lên, sát giới đã xuất hiện, sát cơ vô cùng vô tận tràn ngập giữa thiên địa. Chỉ một thoáng, không trăng không sao, một cái vùng tâm tối, cho dù là với cảm giác của quỷ vương thì cũng là khó có thể phát hiện ra được khu vực ở trong vòng 10 trượng. Bên ngoài 10 trượng thì là vực sâu vô tận rồi. Ma Cầu đứng giữa không trung, quần áo tung bay, hai mắt bằng lãnh túc sắc, nhấc tay lên rồi nhẹ nhàng nhấn xuống cái đám quỷ vật ở trước mặt. Giết! Bách tịch đao đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ có một cái màn đêm đen kịch giống như là ri băng đang khuếch trương, những cái nơi đi qua giống như là bị một cái con cự thú vô hình thôn phệ hết thảy. Quỷ vật khung xe song pha đi đầu, nó há to miệng gào thét nhưng lại không có tiếng hét truyền ra. Thần niệm rung chuyển đều bị diệt sát trong vòng mấy trượng, thân thể không thể di chuyển được chút nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem cái tấm màn đen giáng lâm, trong mắt chỉ có tuyệt vọng. Hoa, giống như là một cơn quỷ phong thực cốt tiêu hồn thổi qua, quỷ vật khung xe lập tức lộ ra một cái vẻ mục nát, cuối cùng liền tan rã trong màn đen vô tận. Một giới quỷ vương cứ như vậy không còn hồn thể, nhưng thời gian chỉ là một cái sát na. Ma Cầu, sắc mặt của Tỳ Túc đại biến. Đại chính là đại tướng của Lỗ Vương phủ, người muốn làm gì? Mau ngừng tay lại, chẳng lẽ người muốn đối đầu với vương gia sao? Không sợ động thiên thượng thanh huyền u? Ma Cầu hờ nhã cắt ngang lời nói của thằng này. Các ngươi thân là thuộc hạ của Lỗ Vương, không hiệu lực cho vương gia thì thôi, lại còn nhiều lần bảo vệ cho con trai của quân giật, mạc bổ chỉ đang thay vương gia xử phạt mà thôi. Vương gia há lại sẽ trách tội ta? Đang lúc nói chuyện, một cái tấm màn đen khuếch trương sát ý vô tận đã là vây kín cái đám quỷ vật Tỳ Túc, thoáng chốc liền hóa thành bụi bặm. Khi nhìn thấy cảnh này, trong mắt của Sở Hùng và lão quỷ kia đều hiện ra một cái vẻ hoảng sợ, quýu giọng dữ lắm rồi. Chủ trưởng! Lão quỷ tay cầm cốt trượng, miệng gầm thét. Ngài mau đi trước đi! Lời còn chưa dứt, cơ thể khẳng kheo của lão ta đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt đã cao hơn 100 mét. Cơ bắp trên người gồ cao giống như là một cái vị cự linh thần. Cốt trượng trong tay vặn vẹo, quấn quanh da thịt giống như là linh xà. Miệng rắn còn cắn thẳng vào cái ngực của hắn ta. À! Một cơn đau nhói tê tâm liệt phế làm cho hắn ta cũng phải ngửa mặt lên trời thét dài. Cốt trượng trong tay lập tức đổ bừng, một cổ lực lượng hủy diệt đột nhiên xuất hiện. Đông! Lão ta dậm chân một cái, hư không chấn động. Oanh! Phất tay đó là thiên băng địa liệt. Quỷ thể to lớn của lão ta va chạm với đao mang ở giữa không trung, được một cái chớp mắt liền bắt đầu vỡ vụn, bị tấm màn đen bao phủ. Mà trong một cái chớp mắt này cũng chỉ có thể khiến cho Sở Hùng lùi ra ngoài hơn 10 dặm, nhưng vẫn còn ở bên trong phạm vi uy áp của thập phương sát giới. Hắn ta cảm thấy buốt lạnh cả người. Hổ mặt! Sở Hùng thấy mình không thoát được rồi, bắt đầu liền trợn to con mắt lên, buông giận mà gầm thét. Lão tử liều mạng với ngươi! Phải hồn huyết đao khẽ quấn giữa không trung, quỷ thể to lớn của hắn ta lập tức khô quắc lại, trong nháy mắt đã có chừng 7-8 phần tinh nguyên bị huyết đao thôn phệ. Sau khi phải hồn huyết đao thôn phệ đủ tinh huyết, huyết quang lập tức đại thịnh, đao mang chói mắt cơ hồ phá vỡ thập phương sát giới, hóa thành một cái vệt huyết mang từ xa chấm tới. Huyết mang xoay tròn giữa không trung, bên trong ẩn chứa lục đạo luân hồi, những nơi đi qua như hư như ảo. Thập phương sát giới bị công kích phải co lại, sắc mặt của Ma Cầu cũng trở nên ngưng trọng. Đao quang thu liễm, giống như là một cái bóng đao màu đen chạm vào. Bành! Thanh âm va chạm bé xíu vang lên, hư không sụp đổ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vô số cái đạo cơn gợn sóng lăn tăn. Ngọn núi lớn ở bên cạnh vừa chạm vào gợn sóng liền lập tức vỡ tan thành. Ma Cầu duỗi tay ra, kinh lực nhẹ nhàng lao tới. Thập phương sát giới ngăn chặn huyết đao, ổn chiếm thượng phong. Nó đang hao mòn huyết quang của huyết đao và tinh nguyên của Sở Hùng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ cần đợi thêm một lát nữa thôi là có thể diệt sát đối thủ rồi. Thế nhưng Ma Cầu cũng không vội. Liên tục chém giết ba cái vị quỷ vương, hơn nữa đều không phải là cái hạng quỷ hời hợt, Bách Tịch Đầu, Minh Vương Giám, thậm chí là tinh thần thức hải đều có cảm giác như là ăn quá no. Nhất là tinh thần thức hải của hắn. Chưa bao giờ có chuyện số lượng tinh thần tăng lên nhiều như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Chỉ trong một lúc ngắn ngủi mà giống như đã thắp sáng cả một cái dải ngân hà vậy rồi. Ý niệm khẽ động, rất nhiều pháp môn đều là thông thấu. Đúng vào lúc này, Đại La Pháp Nhãn trên mi tâm của Ma Cầu đột nhiên nhảy dựng lên một cái. Hả? Ma Cầu nhíu mày, vô thức phát hiện không ổn. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái mảnh lá cây màu đen quỷ dị đang treo ở trên không trung không biết từ khi nào. Lá đen bị gió thổi bay là tà, đông đưa trái phải từ từ hạ xuống. Lá đen không lớn, nhưng lại giống như là một cái tấm màn trời bị đổ sụp, tạo cho người ta một cái loại cảm giác muốn tránh cũng không được, muốn né cũng là không xong. Còn có một cái mảnh bóng râm vô tận bao phủ trong lòng. Mà cậu biết rằng mình không thể nào thoát khỏi phạm vi bao phủ của cái mảnh lá cây này được. Hư không dường như bị đông kết lại rồi. Lạ quân! Sở Hùng đại hỉ. Hắn ta vốn cho là mình gan to bằng trời, không lo không sợ. Không ngờ khi hắn ta chân chính đứng trước thời khắc hồn thể tiêu tán, thì trong lòng vẫn là nảy sinh ra sợ hãi quý dụm. Mặc thấy mình khó thoát khỏi một kiếp, lại đột nhiên có viện binh xuất thủ. Sao mà hắn ta có thể không vui cho được đây? Tinh thần cũng không khỏi chấn động. Mà cầu thấy thế thì liền hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Huyền quang chập trùng ở trên người rồi phóng lên phía trên, đồng thời đao mang của Bách Tịch Đao cũng đột nhiên đại thịnh. Phốc, thập phương sát giới ngưng tụ thành một tiếng, lặng lẽ lướt qua đầu của Sở Hồ, sau đó lại mang theo sát cơ nồng đậm chém về phía lên trên. Vùng vẫy vậy chết mà thôi. Đối tại sự lựa chọn của Ma Cầu, La Quân Hắc Diệp đứng trên hư không chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, một tay lăng không ấn xuống, khống chế bí bảo đè ép xuống Ma Cầu. Ma Cầu rất là mạnh, hắn ta cũng là thừa nhận chuyện này, nhất là sau khi thi triển thập phương sát giới, La Quân Hắc Diệp cũng liền không dám khinh thường Ma Cầu. Vị toàn chân đạo chủ vừa sơ nhập Nguyên Anh không có bao nhiêu năm này chính là đại địch hiếm thấy của cuộc đời hắn ta. Nếu như song phương chấm dứt trực diện, thực lực hai bên đều là hoàn hảo, khi đối mặt với thập phương sát giới có thể thứng sát quỷ vương thì La Quân cũng là không dám chắc. Nhưng bây giờ thì khác rồi. La Quân có thể nhìn ra được, sau khi Ma Cầu thi triển thập phương sát giới thì khí tức đột ngột giảm xuống, hơn nữa còn phải là phân tâm áp chế Sở Hùng, cho nên uy năng của đao pháp cũng là giảm mạnh. Sợ là muốn chạy trốn cũng là không được rồi. Trong tình huống như thế này, Ma Cầu không chọn toàn lực chống cự mà lại tiếp tục chém giết Sở Hùng. Theo La Quân thì đây là một cái hành động ngu sửng, cực kỳ là ngu sửng. Bành! Hắc Diệp nhẹ nhàng va chạm với Bách Tịch Đao, bên ngoài của Hắc Diệp hiện lên một cái gợn sóng. Bách Tịch Đao thì bất lực rơi xuống dưới, đao ý dập dờn, lộ ra dấu hiệu bất ổn. Ha! Khóe miệng của La Quân Hắc Diệp hơi vểnh lên, vẻ mặt băng lãnh. Ma Cầu, chịu chết đi! Một khi đã quyết định đối đầu với một đối thủ có tiềm lực không thể tưởng tượng như là Ma Cầu, thì nhất định là phải chấm tận giết tuyệt ngay tại chỗ, nếu không thì hậu quả phiền phức vô tận. Một tay lăng không ấn súng, tốc độ rơi của Hắc Diệp đột ngột tăng lên, giống như là một cái tấm màn trời ép xuống, hư không cũng đột nhiên đổ sụp với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt trần. Hô! Ma Cầu khẽ nhả ra một cái ngụm trọc khí, hai mắt ngưng nhiên. Bởi vì giết chết Sở Hùng mà trong thức hải lại có một cái mảnh tinh thần được thắp sáng lên, rất nhiều tinh thần giống như là tinh hà đang xoay tròn trong não hải. Trong cái sự lộng lẫy còn mang theo một cái cổ lực lượng huyền diệu, ý thức chìm nổi bên trong rất là sinh động. Những pháp môn mà trước kia không thông nay lại đột nhiên có đáp án. Nếu như có đủ thời gian thì hắn chắc chắn sẽ có thể làm cho toàn bộ sở học của mình tăng lên một cái bậc thang. Đáng tiếc thời gian lại không đợi người. Vậy thì Bách xin dừng tập 179 của bộ truyện Dời Kỳ Mà Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 180 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.